Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864, chương 860, phục sinh ba điều kiện. Nhanh như vậy, Chu Hạo vui vẻ. Kỳ thật các đại thành trì đều có đi tới rất nhiều nơi truyền tống trận. Bất quá bọn hắn không mở ra thôi. Từ nơi này cũng có trực tiếp đi tới Tương Viên Thành. Đá Tác cười nói, Chu Hạo gật đầu, rất nhiều truyền tống trận toàn bộ do thành trì thế lực khống chế. Bọn hắn trước đó đối với thành trì chủ nhân căn bản chưa quen thuộc, cho nên chỉ có thể không ngừng truyền tống. Đồng Giao, chúng ta đi thôi. Chu Hạo cười nói, Đồng Giao nhẹ gật đầu. Ba người tất cả đều hướng một nơi tiến lên, rất mau tới đến một tòa thật to trước truyền tống trận. Chu Hạo điện chủ, trông coi truyền tống trận nhân viên nhìn thấy Chu Hạo vô cùng cung kính nói. Ếch, nhanh như vậy liền biết thân phận của ta rồi. Chu Hạo sững sờ, ha ha, Chu Hạo, ngươi đã thâu nhập một tia linh hồn tiến vào điện chủ lệnh bài bên trong. Cho nên chúng ta ám không kiến tộc rất nhiều người đều có thể thẩm tra đến. Chúng ta ám không kiến tộc có chuyên môn tin tức hệ thống. Những tin tức này chính là vì phòng ngừa người khác nhận lầm, tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Đá Tát cười giải thích nói, truyền tống trận cấp tốc mở ra, sau đó ba người tất cả đều tiến nhập trong đó. Mặc dù có khả năng trực tiếp đi tới trùng điệp thành trì phụ cận, thế nhưng trùng điệp thành trì là tại một mảnh khác xa xôi đại lục ở bên trên. Cùng linh càng lớn lục khoảng cách rất xa. Truyền tống trận cần thời gian 10 năm mới có thể dùng đến. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, thời gian 10 năm không tính là dài. Đúng rồi, Đá Tát, ngươi đối trùng điệp tổ thần hiểu bao nhiêu? Chu Hạo nói, đúng vậy a, Đá Tát, nếu như phục sinh Linh Nhi cần làm ra cái gì? Đồng Giao cũng hỏi. Trước đó Hỗn Nguyên cho Chu Hạo lệnh bài chẳng qua là nhường Chu Hạo có thể tiếp xúc đến trùng điệp tổ thần, trên thực tế cũng không thể quyết định trùng điệp tổ thần có hay không phục sinh người nào. Luận thực lực, trùng điệp tổ thần cũng không dưới tại Hỗn Nguyên, tự nhiên không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả, thậm chí là thần vương đều không thể cưỡng ép mệnh lệnh sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần phục sinh người khác. Ta tiếp xuống đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Đá Tát gật đầu nói, vũ trụ sinh mệnh tử vong vốn là bình thường, cưỡng ép phục sinh vậy liền vi phạm với vũ trụ vận chuyển quy luật. Những cái kia sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần phục sinh người khác cần phải thừa nhận vũ trụ cắn trả. Bọn hắn không có khả năng vô điều kiện trợ giúp phục sinh người khác. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, coi như người khác giới thiệu lại như thế nào. Biết rõ sẽ khiến cho tự thân nhận tổn thương. Ai cũng sẽ đưa yêu cầu. Trùng điệp tổ thần là tổ thần nhất trọng thiên cường giả, có thể phục sinh bản nguyên cảnh phía dưới bất luận cái gì nhân viên. Hắn phục sinh người khác có ba điều kiện. Cái nào ba cái? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Điều kiện thứ nhất là đưa lên dâng tặng lễ vật. Đá Tát nói, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, dâng tặng lễ vật. Đúng, này điều kiện thứ nhất biểu hiện chính là mình thành ý. Không có cái gì, tay không đến đây, người nào lại trợ giúp ngươi? Đá Tát nói, tựa như địa cầu các ngươi người Hoa Đăng Môn đều mang tới quà tặng các loại. Cả hai có chút giống, tới cửa tặng lễ là một loại lễ tiết. Vậy cần trả giá nào quà tặng? Đồng Giao hỏi, những thứ đó kỳ thật cũng không trọng yếu. Bất quá đồ vật tổng giá trị muốn tại 100 triệu thần nguyên tệ tả hữu. Đá Tát cười nói, 100 triệu, nhiều như vậy? Chu Hạo giật mình. Thần nguyên tệ là rất đáng tiền, coi như đợi tại trong thành trì một năm, cũng chỉ cần mấy chục miếng thần nguyên tệ thôi. Một kiện tàn phá chân thần khí mới giá trị 5 thần nguyên tệ. coi như là chân thần khí giá cả cũng chỉ là mấy ngàn thần nguyên tệ một kiện. Chu Hạo tại Hâm Ô nơi đó đạt được hơn vạn kiện chân thần khí. Thế nhưng toàn bộ bán đều không thể đi đến 100 triệu thần nguyên tệ. Chu Hạo hơi cau mày, trừ phi hắn đem Mặc Vân lĩnh lưu lại rất nhiều chân quý đan dược. Còn có dược thảo chờ bán mới có thể dùng tập hợp đủ 100 triệu thần nguyên tệ của cải. Đi đến điều kiện thứ nhất, đây là lệ cũ, nếu như sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần thực lực mạnh hơn, bọn hắn thu lấy thù lao sẽ càng nhiều. Đá Tắt lắc đầu nói, trên thực tế có thể nhìn thấy sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần, thế lực sau lưng đều không kém, mà lại này điều kiện thứ nhất người cũng không cần trả giá cái gì. Đá ta nhìn xem Chu Hạo cười nói, không cần trả giá cái gì. Chu Hạo sững sờ, ngươi xem, Đá ta đem một mai không gian giới chỉ lấy ra. Đây là đại trưởng lão cho ta, bên trong vừa vặn có giá trị 100 triệu thần nguyên tệ bảo vật. Đá Tát đem không gian giới chỉ đưa cho Chu Hạo, đại trưởng lão cho ta. Chu Hạo tiếp nhận chiếc nhẫn, ý thức quét sạch một thoáng, trong giới chỉ lít nha lít nhít dược thảo, linh quả, ngoài ra còn có rất nhiều thần nguyên tệ. Đây cũng là ngươi trở thành điện chủ ban thưởng. Này của cải tuy nhiều, thế nhưng là đối với linh thần cấp bậc cường giả mà nói, đối với tổ thần cường giả, này của cải căn bản không tính là cái gì. Dù sao khai sáng thành trì, bảo hộ người khác, mà lại thu lấy thần nguyên tệ, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, 100 triệu thần nguyên tệ đối với chúng ta ám không kiến tộc không tính là cái gì. Đá Tát cười nói. Chu Hạo gật đầu, không nói thêm gì cảm tạ. Vấn đề này hắn ghi ở trong lòng là có thể. Về sau có năng lực, nếu như ám không kiến tộc xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ giúp bề bộn. 100 triệu thần nguyên tệ chỉ là điều kiện thứ nhất. Điều kiện này trên thực tế không có có gì khó. Khó khăn là cái thứ hai. Đá Tát tiếp tục nói, Chu Hạo cùng đồng giao cẩn thận nghe. Điều kiện thứ hai trên thực tế là một cái nhiệm vụ. Khảo nghiệm là phục sinh thân nhân mình quyết tâm. Trùng điệp tổ thần sẽ ngẫu nhiên phát bố một cái rất khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cụ thể là cái gì? Không nhìn thấy trùng điệp tổ thần không cách nào biết được. Tuyên bố nhiệm vụ, Chu Hạo cùng đồng giao đều có chút nghi hoặc. Đá Tát gật đầu nói, đúng, những sinh mạng này tổ thần tính tình quái gì. Ban bố nhiệm vụ thậm chí có tử vong mối nguy. Còn có tử vong mối nguy. Chu Hạo giật mình, này tuấn lĩnh chân thần lại còn thiết trí dạng này khảo nghiệm. Chu Hạo có chút khó có thể lý giải được. Đến mức nhiệm vụ thứ ba có thể nói là đơn giản nhất. Đá Tát tiếp tục nói, này cái điều kiện thứ ba liền là cùng trùng điệp tổ thần nói một chút thân nhân mình tử vong sự tình. Sau đó hắn liền lại trợ giúp phục sinh. Đơn giản như vậy, Chu Hạo cùng đồng giao sững sờ. Cái điều kiện thứ ba căn bản không tính là cái gì điều kiện. Cái điều kiện thứ ba hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cho nên chỉ phải hoàn thành trước hai cái. Cái kia coi như thành công. Điều kiện thứ nhất cũng rất đơn giản. Chu Hạo ngươi bây giờ đã coi như là hoàn thành. Đối Chu Hạo ngươi tới nói, chỉ cần thành công hoàn thành trùng điệp tổ thần ban bố nhiệm vụ vậy liền nhất định có thể thành công. Đá Tát cười nói, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Ba điều kiện, cái thứ nhất là giá trị 100 triệu thần nguyên tệ dâng tặng lễ vật. Hắn hiện tại đã có được. Cái điều kiện thứ ba chỉ nói là một thoáng Chu Linh Nhi tử vong quá trình. Cái này cũng rất đơn giản. Hiện tại duy nhất phải suy tính liền là điều kiện thứ hai. Cụ thể điều kiện thứ hai ngươi cũng không cần lo lắng. Mặc dù nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ có cường giả tử vong, nhưng là tử vong xác suất không cao. Bất quá thời gian hao phí lâu một chút thôi. Đá Tát nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.